Xin chào những bạn thính giả thân mến của Nhím Xù. Các bạn đang theo dõi chuyện trên Nghe Thuê Kể Chuyện Tình của Nhím Xù. Ngày hôm nay thì Nhím Xù sẽ gửi đến các bạn phần thứ tư của câu chuyện Xuyên Thành Hồ Ly, Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ. Mới hôm rồi Nhím không có lên chuyện được bởi vì là bận chữa cái tai. Nhím đi đi khám mùa dịch này. Nhím đã up một cái post trên Facebook của Nhím Xù về cái việc đi khám tai mùa dịch. Hiện tại thì Nhím vẫn đang điều trị kháng sinh trong vòng 10 ngày. Đến nay là ngày thứ 5 rồi nhưng mà vẫn chưa đỡ. Tai Nhím vẫn không nghe thấy được. Gần như là chỉ còn khoảng 15-20% thính lực của bên tai này. Nên là Nhím rất là mệt luôn. Cũng rất là buồn. Nếu như là mình mất thính lực một bên ý, thì mình nghe sẽ không chuẩn nữa. Nên là không biết là mình đọc truyện có còn hay nữa không. Mình còn có thể làm cái nghề này nữa không. Đấy là một cái trải nghiệm không vui vẻ tí nào những thời điểm dịch dã như thế này. Nhím Xù sẽ gửi đến các bạn một số cái đoạn quay hoặc là hình ảnh khi mà Nhím Xù đi khám cho mọi người xem nhá. Và mọi người nhớ này, hãy theo dõi chuyện của Nhím Xù thường xuyên hơn trên kênh, cũng như là các bạn đừng ngại hãy comment cho Nhím Xù để cho Nhím Xù biết được là các bạn thấy câu chuyện này như thế nào, có hay không. Cái phần 3 vừa lên vừa rồi thì thấy lượt view, lượt xem cũng như là lượt comment nó ít hơn hẳn ấy, cũng hơi buồn. Không biết là mình có nên làm tiếp hay không, vì Nhím bị nhạy cảm quá ấy, nhất là thời điểm này bị nhạy cảm quá với tất cả mọi thứ, bởi vì là tai thì như thế, không nghe được mà uống kháng sinh nó rất là nặng. Kháng sinh nặng đến mức độ mà bạn có cảm tưởng là mình không ngủ được vì nó làm rối loạn giấc ngủ. Buổi tối là không, còn như không ngủ được. Trong ban ngày thì cứ rễu rã. Bây giờ thì các bạn sẽ cùng xem thử một cái số hình ảnh mà Nhím Xù đi khám bệnh. Đây là ảnh Nhím Xù thay đồ ở trong phòng, thay đồ để mà mặc đồ của bệnh viện. Tại vì Nhím Xù khám ở bệnh viện tư nhân và phải chờ test Covid. Test Covid xong thì âm tính rồi thì Nhím Xù được đưa lên khu khám bệnh và thay đồ. Thay đồ xong thì được đánh một cái sổ khám bệnh điện tử ở trên tay như thế này. Đây là cái sổ khám bệnh điện tử. Sau khi thăm khám nội soi tai mũi họng rồi đi lấy máu test xét nghiệm thì mình ngồi chờ hành lang. Các bạn có thể thấy qua cái video này, hành lang rất là vắng người, không có người. Và bây giờ thì Nhím Xù đang chờ thời kết quả khám. Kết quả thì không được tốt lắm và phải thử dùng kháng sinh trong vòng 10 ngày. Đó là lý do vì sao mấy hôm nay Nhím không có lên chuyện được, cũng như là tại vì nhìn cái lượt view nó thấp quá. Một hai phần đầu thì nó view rất là ổn, nhưng mà sau thì mình thấy kiểu view nó không tốt nữa ấy. Với cả mọi người cũng không comment nữa, không hiểu là vì lý do gì. Buồn thôi là buồn. Thôi nha, bây giờ mọi người nghe chuyện nhá. Hy vọng rằng mọi người cũng hiểu cho Nhím và cũng ủng hộ Nhím nhiều hơn. Bởi vì cái sự ủng hộ của các bạn bây giờ là cái nguồn năng lượng để cho Nhím tiếp tục công việc này. Mặc dù là Nhím vẫn đang không thể nào mà nghe được. Ok, chúng mình nghe chuyện phần 4 nhá các bạn nhá. Nhím Xù xin mời quý vị thính giả và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần thứ 4 của câu chuyện Xuyên Thành Hồ Ly, Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những tình tiết ở chương thứ 16 các bạn nhé. Chương 16, Hồ Ly Tinh, Hạ. Ngươi có ăn thịt người không? Tiết Hòa quát. Linh hồn nàng là người, có tam quan của con người, nên cho dù nàng có khả năng đi chăng nữa, cũng không bao giờ đồng ý cứu một con hồ ly ăn thịt người. Ăn, cứu ta, cứu ta. Linh trí không đủ, năng lực biểu đạt của hồ ly còn đơn giản, không bằng Tuyết Hoa. Ăn cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự đã ăn thịt người? Lớn tiếng quát. Bạch Hồ lặp lại câu nói vừa nãy liên tục. Ngươi ăn cái gì? Tuyết Hoa cố gắng hiểu ý nghĩa của đối phương. Một vài mảng ký ức thoáng hiện lên trong đầu. Bọt nước sùng sục, cá bơi lội. Bên bờ xuất hiện một bé gái khoảng 4-5 tuổi. Bên cạnh còn có mấy người lớn. Bé gái trên người ẩn tràn linh khí màu lam nhạt. Nàng đột nhiên bị đẩy xuống, sau đó phát ra tiếng kêu rất thảm thiết. Xung quanh là những tiếng thét chói tai. Đây là những cảnh tượng từ góc nhìn của Bạch Hồ Ly. Tuyết Hòa hiểu ngay trong nháy mắt. Bạch Hồ Ly có thể dựa vào bản năng để cảm ứng linh lực của đất trời, từ đó phát hiện ra linh căn. Nó cảm nhận được linh khí trong cơ thể bé gái, nên nó mới đem đưa bé gái giết chết rồi ăn thịt. Hạ Lăng Vân từng dạy cho nàng biết, bất kỳ sinh linh nào khi tu luyện linh lực thì chỉ biết làm cho linh khí tập trung ở cơ thể của mình. Trong tự nhiên, những yêu quái chưa biến hóa, chưa hình thành nhân tính và lý trí như con người đều làm theo bản năng trong cơ thể để hấp thụ linh khí của ngoại tộc. Con hồ ly tinh này tinh anh hơn người, biết ăn thịt người là đường tắt để có được linh khí. Tương lai nhất định sẽ chủ động săn bắt người. Một con hồ ly đã có ý muốn ăn thịt người để biến thân thì nàng tuyệt đối không thể cứu nó. Xin lỗi, tao không thể cứu ngươi. Tuyết Hoa bình tĩnh trở lại, tàn nhẫn đáp lại đối phương. Sau đó đầu tựa vào trong lòng Hạ Lăng Vân, coi như không hề nghe tiếng kêu cứu thê lương của đối phương, cũng không hề cảm ứng ý niệm cầu cứu của hồ ly tinh chuyển đến. Nhìn cảnh tượng hai tiểu hồ ly, người đứng bên cạnh Hạ Lăng Vân đều sợ đến mức trốn sang một bên, nơm nớp sợ hãi nhìn Hạ Lăng Vân. Hạ Lăng Vân bình tĩnh đứng không nói một lời nào. Thấy tiểu hồ ly bình tĩnh trở lại, dựa đầu vào ngực của mình, hắn hiểu được suy nghĩ trong lòng của tiểu hồ ly và biết nó đã đưa ra quyết định, đồng thời cũng chứng thực suy đoán của chính mình. Trước đây, tiểu hồ ly đã từng được tu sĩ loài người dạy dỗ. Hắn ôm nó đi lên trước, hỏi tên nam tử dâu cá chê. Người này chừng 30 tuổi, sắc mặt đang tái nhợt. Làm thế nào người phát hiện con hồ ly tinh này? Nó hại con người sao? Đối mặt với vị thượng tiên cao cao tại thượng, khí thế bất phàm, nam tử dâu cá chê khom người chắp tay run giọng nói. Bẩm tiên tôn đại nhân, con hồ ly tinh này đã ăn thịt đứa cháu gái nhỏ của Mai lão gia. Vãn bối vừa lúc đi ngang qua nên giúp đỡ cùng đuổi bắt. Dựa vào hai đạo phủ chú cùng với một cái tiểu pháp khí mà trưởng bối môn phái ban cho nên đã bắt được con hồ ly tinh này về. Đối với một đệ tử ngoại môn tu hành còn non như hắn, mỗi một tu sĩ bước vào đạo đều là tiên tôn đại nhân. Mọi người thấy hắn hành lễ trước một nam tử trẻ tuổi anh tuấn, miệng nói tiên tôn đại nhân, lập tức hiểu được vị nam tử tuấn mỹ này cũng là tu sĩ, hơn nữa đẳng cấp còn không thấp. Tiên nhân, xin người hãy làm chủ cho lão. Đứa cháu gái đáng thương của ta bị con hồ ly độc ác này ăn thịt. Phụ thân nó vì quá thương tâm nên đến nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Ông lão mặc áo lụa vội tiến lên hai bước, quỳ xuống khóc lóc kể lể. Sủng vật của vị tiên nhân này và hồ ly tinh kia không ngừng trao đổi. Hắn lo lắng tiên nhân muốn cứu con hồ ly tinh kia. Hồ ly là một loại động vật biết ghi thù. Một khi nó được cứu, chỉ sợ sau này sẽ quay lại để báo thù. Lúc đầu các người quyết định làm như thế nào thì cứ làm như vậy. Tiểu hồ ly của ta rất thông minh, sự việc này chúng ta sẽ không nhúng tay. Hạ Lăng Vân bình tĩnh đối mặt với nam tử dâu cá chê nói. Người lá gan không nhỏ, tu vi thấp như vậy, chỉ nhờ vào hai chương bùa hộ mệnh cùng pháp khí hộ thân liền dám truy đuổi hồ ly tinh. Người không sợ bị nó ăn thịt luôn sao? Tên nam tử này tuy huyết nhục không ngon bằng của đứa bé gái, nhưng trong cơ thể hắn chứa linh lực và linh khí nồng đậm hơn so với đứa bé, chỉ có linh căn, lại chưa từng tu luyện. Cũng là một miếng mồi béo bở mà yêu quái rất thích. Nam tử dâu cá chê vội vàng nói. Hồ ly tinh hại người ngay trước mắt, vãn bối không thể làm ngơ. Huống chi cũng có rất nhiều người thường nuôi hồ ly, vãn bối càng không thể nhát gan. Hạ Lăng Vân lấy ra một khối thẻ bài bằng đồng và hai viên linh dược rồi chỉ dẫn. Bằng tiễn linh bài ta tặng ngươi, có thể bảo hộ lúc lâm nguy, thúc đẩy linh lực, chủ động công kích. Tẩy tùy đan cao cấp cùng bồi bản cố nguyên đan cao cấp cũng tặng cho ngươi, hy vọng đối với ngươi sẽ hữu dụng. Về sau, gặp yêu quái đạo hạnh cao, tốt nhất vẫn là trốn xa một chút, đừng về thể hiện bản thân mà thành nguyên liệu tu luyện của bọn chúng. Những tu sĩ ngoại đạo tu vi còn kém, hy vọng vào hai viên linh dược cao cấp này có thể giúp hắn từ đó bước vào cảnh giới của đạo. Tiên tôn đại nhân, đây là người cho ta sao? Xin hỏi đại nhân, phải xưng hô thế nào với người đây? Nam tử dâu cá chê hỏi, mặt tỏ vẻ không dám tin. Linh đan cao cấp luyện thành không phải là dễ, há có thể tùy tiện tặng người khác. Người này dung nhan không những trẻ mà còn cực kỳ tuấn mỹ, tuyệt đối là tu sĩ phẩm cấp cao. Nếu không thì không thể nào rộng lượng như vậy, không thèm để ý lấy tẩy tùy đan cùng bồi bản cố nguyên đan cao cấp. Hạ Lăng Vân khẽ vuốt cằm nói. Ta là Hạ Lăng Vân, đến từ Thiên Linh Sơn. Nói xong, hắn đem vật cầm trong tay đưa ra. Thiên Linh Sơn tiên tôn! Nam tử dâu cá chê run rẩy nói, hai tay cung kính tiếp nhận pháp khí cùng linh đan Hạ Lăng Vân ban cho hắn, hắn đẳng cấp hèn mọn, mấy năm nay học đạo hạnh ở ngoài, cho nên cũng không biết Hạ Lăng Vân là tu sĩ cao cấp cỡ nào. Nhưng nghe nói, tu sĩ Thiên Linh Sơn đạo hạnh rất cao cường. Lạnh lùng nhìn Bạch Hồ Ly đang liều mạng kêu rên trong lồng sắt, Hạ Lăng Vân điềm tĩnh, ôm thân thể đang run run của Tiểu Hồ Ly bay lên. Tiểu Hồ Ly linh trí cao, biết phân biệt thiện ác, xót thương đồng loại, nhưng cũng bởi vì linh trí cao nên hiểu được cái chết vô cùng đau khổ. Do vậy, nó mới đau thương và sợ hãi. Hắn phải nhanh chóng mang nó rời đi. Tuyết hoa, chùm nho này hương vị rất ngọt. Hắn bay đến một chỗ vùng hoang vu, cầm mấy chùm nho màu tím lùng lành trước mắt của Tiểu Hồ Ly. Tuyết hoa cảm xúc suy sụp, hiện tại cũng không thấy đói bụng. Đối với đồ ăn hắn dụ dỗ, căn bản không có hứng thú. Mới sáng nay, nó còn ham ăn quả dại, mà bây giờ lại không có một chút hứng thú. Hạ Lăng Vân đành phải nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng dỗ dành nó. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve, làm cho nàng không còn run rẩy nữa. Hắn hát khúc nhi, âm thanh trầm dễ nghe, làm cho nàng ngỡ như nghe phụ thân hát ru cho nàng ngủ lúc còn nhỏ. Thế giới này cũng không phải cái gì cũng đều là tốt đẹp. Ta muốn trở về hình dáng lúc trước. Tuy nhiên, nếu đã không thể trở về, ta phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Tuyệt đối không được như Bạch Hồ Ly Tinh kia, bị người đời thiêu sống. Ta phải cố gắng là một hồ ly tinh lương thiện. Lúc đó, nam thần có thể vĩnh viễn bảo hộ ta, không bị con người khi dễ. Tuyết hoa được Hạ Lăng Vân trấn an, nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trước mắt lại lần nữa xuất hiện một mảng trắng xóa sương mù, một âm thanh vang lên. Người không được trở về, ngoan ngoãn tu luyện, nhanh chóng hóa thân thành người. Người, đại bí mật, cái đuôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi phải ra lệnh cho ta? Trong mộng, Tuyết Hoa lớn tiếng kêu lên. Duy trì, ích lợi ràng buộc, quản lý, cam đoan, văn học thành vĩnh viễn. Âm thanh đứt quãng, tựa như không ngừng có ai đó bị quấy nhiễu. Làm người, ta đem... Ngươi đang nói linh tinh gì thế hả? Ngươi không thể nói cho rõ ràng sao? Trong mộng, Tuyết Hoa nhớ rõ vỏ đầu bứt tai. Nàng cứ thế xuyên qua tầng tầng lớp lớp xương trắng, cho đến khi cảm thấy có mùi hương thịt nướng xộc thẳng vào mũi, làm cho nàng tỉnh giấc. Phát hiện dáng người đang cuộn tròn của Tiểu Hồ Ly động đậy, mắt mở to. Dù là đang nướng thịt, Hạ Lăng Vân mỉm cười nói. Người tỉnh rồi à? Tiểu Hồ Ly Tuyết Hoa hướng mũi về phía trước và không ngừng ngửi, miệng không tự chủ được chảy nước miếng. Sắc trời còn chưa tối, Hạ Lăng Vân đốt lửa ở phía trước, dựng vài nhánh cây trên mặt đất nướng thịt. Đây là đùi heo rừng, chờ một chút nữa là chín rồi. Hạ Lăng Vân nói, nếu người khát nước, bên trái có một con suối nhỏ. Hắn thì nơi nào cũng có thể ở, nhưng Tiểu Hồ Ly mỗi ngày đều cần phải ăn uống vệ sinh, cho nên hắn cũng chọn nơi ở gần nguồn nước cho thuận tiện. Tuyết Hoa xấu hổ lè lưỡi, liếm láp nước dãi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phần da đang cháy vàng ươm, tỏa ra hương thơm không thể cưỡng lại. Thân hình nàng quá nhỏ, chỉ có thể săn bắn thỏ hoang gà rừng, bắt cá bắt tôm. Đối với loạn rừng lớn như vậy, tiểu nhân đành phải bất lực. Cho nên, từ khi nàng xuyên qua đến bây giờ, chưa từng được ăn qua thịt heo. Người thích ăn ư? Được rồi, về sau ta sẽ giúp ngươi. Nhìn vẻ mặt tham ăn của nàng, Hạ Lăng Vân buồn cười nói. Hắn đã 200-300 năm nay không săn bắt động vật làm thức ăn. Bây giờ chỉ để trấn an tinh thần Tiểu Hồ Ly mà hắn đã tự tay săn bắt lợn rừng, chặt bỏ chân sau, xách đến nước suối làm sạch lông, sau đó chặt cây đốt lửa nướng thịt. Phẩm chất một vị tu sĩ cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần đã bị phá hủy. Nam thần, người đối với ta thật tốt quá. Ngủ một giấc, bởi vì sự ưu thương dành cho đồng loại của Tuyết Hoa đã nhạt đi thấy rõ. Hiện tại lại bị đồ ăn hấp dẫn. Còn nghe Hạ Lăng Vân nói về sau sẽ giúp nàng kiếm thức ăn, tâm tình lập tức vui vẻ, bổ nhào lên trên đùi hắn làm nũng. Thấy nó hoạt bát trở lại, Hạ Lăng Vân biết trong lòng nó những chuyện sáng nay đã phần nào phai nhạt, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Hắn cảm thấy Tuyết Hoa không phải là dạng người hay lưu giữ ký ức về những chuyện đau lòng. Vậy nên, chỉ cần hắn không nhắc tới Bạch Hồ Ly Tinh kia, thì nó tự khắc sẽ quên đi thôi. Hắn lấy một cái chân giò ra ngoài, cắt từng miếng thịt chín vàng ươm để trên lá cây rồi nói. Nguội một tí là người có thể ăn. Hắn còn chưa thấy linh sủng thích ăn thịt chín động vật,

Thiên Linh Môn ở cạnh hồ nước Nữ Thần phía nam của Thiên Trụ Sơn. Chỗ đó linh khí tràn đầy, là nơi thích hợp để tu luyện thủy linh lực. Phía tây bắc của Trụ Sơn cũng có suối nước nóng, phía dưới có núi lửa. Một số tu sĩ luyện hỏa linh lực sẽ chạy tới đó tu luyện. Gió ở Thiên Trụ Phong bên sườn núi Thiên Trụ Sơn vô cùng cường đại. Những tu sĩ có biến dị phong sẽ tới đó tu luyện phong linh lực. Hạ Lăng Vân giới thiệu qua, chỉ cần cây cối nguồn nước sung túc, bất kỳ địa phương nào cũng có thể sinh ra linh khí thiên địa, thích hợp cho tu sĩ tu luyện. Wow! Oh! Tuyết Hoa nhìn phương hướng Thiên Trụ Phong, kinh ngạc kêu lên. Ồ, có vẻ người rất kinh ngạc. Hạ Lăng Vân cười khẽ. Ta có rất nhiều thời gian, về sau sẽ dẫn người đi khắp Thiên Trụ Sơn. Bởi vì hắn lợi dụng khí lạnh ẩm ướt, dùng thủy linh lực của mình hộ thân, cho nên Tuyết Hoa ở trong ngực của hắn cũng không cảm thấy gió lạnh. Tuyết Hoa kinh ngạc chính là Thiên Trụ Phong là đỉnh cao nhất của Thiên Trụ Sơn, nhìn thẳng mảnh mà lại thẳng tắp như bút máy. Mỏng như vậy, chẳng lẽ mấy trăm mấy ngàn năm nay nó không bị gió làm đứt gãy? Nếu có một người tu sĩ ngự kiếm bay lên, sử dụng kiếm chém đứt đỉnh cao nhất của Thiên Trụ Sơn, không biết liệu có thể bị toàn bộ tu sĩ ở đây vây đánh không? Nàng suy nghĩ lung tung, lại suy nghĩ cách sau này phi lên đó xem một chút. Người bình thường leo núi thì sẽ mệt chết, nhưng tu sĩ ngự kiếm thì thoải mái bay từ trên trời xuống đất. Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa bay đến bên hồ Nữ Thần, bên cạnh Thiên Trụ Sơn, độ cao hơn 100 mét so với mặt biển. Sau đó đứng bên cạnh hồ Nữ Thần, nhìn kiến trúc cổ xưa trước mắt. Chương 18. Chủng loại của tiểu hồ ly. Theo truyền thuyết thượng cổ, nữ thần sáng chế từng tắm rửa ở hồ tắm trên Thiên Trụ Sơn. Cho nên về sau, người ta gọi hồ nước giữa dãy núi xanh ngát là hồ Nữ Thần. Xung quanh hồ, linh khí thiên địa tràn đầy. Dựa theo đánh giá của các tu sĩ, đó là nơi vô cùng thích hợp để tu luyện. Nhất là tu sĩ có ba loại linh căn, thủy, thổ và mộc. Thiên Linh Sơn chiếm giữ lấy hồ Nữ Thần. Mỗi ngày đều có đệ tử tới bên hồ tu luyện. Chỉ hận không thể nhảy vào trong hồ Nữ Thần để nhanh chóng bay lên cảnh giới. Ta là Hạ Lăng Vân. Hạ Lăng Vân cao giọng nói, giọng nói như nước suối chảy quanh núi, quanh quẩn trên mặt hồ. Hắn tự giới thiệu, lập tức giải trừ sự đề phòng của các tu sĩ ở đây. Mọi người nhao nhao chắp tay hành lễ. Tham kiến Hạ trưởng lão. Hạ trưởng lão mang theo đệ tử đi ra ngoài lịch lãm đã 3 năm chưa trở về rồi. Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa chậm rãi đáp xuống một thạch mộc, nhìn thoáng có vẻ hùng vĩ cổ xưa, sau đó đi tới cánh cửa cao gần 3 mét. Hạ sư thúc, người đã trở về rồi. Năm nam nữ tu sĩ, tuổi tác không đồng đều ở bên trong, nhanh chóng bước ra, hành lễ với Hạ Lăng Vân. Chư vị sư điệt, miễn lễ. Hạ Lăng Vân bình tĩnh gật đầu. Trên Thiên Linh Môn có 3 vị trưởng lão. Thủ tịch là sư thúc của hắn, thứ tịch là hắn, sau cùng là sư đệ của hắn. Sư thúc đã bế quan gần 170 năm. Bây giờ, hắn chính là một trong những người cai quản Thiên Linh Môn. Sư thúc lặn lội đường xa khổ cực, người mau chóng vào nghỉ ngơi đi. Một tu sĩ đứng ở trung tâm, gương mặt trắng trẻo nói. 4 tu sĩ đi sau hắn lập tức nghiêng người tránh ra, mời Lăng Vân tiên quân đi đầu. Vẻ mặt Hạ Lăng Vân bình tĩnh bước đi trước, vào tới đại điện rộng rãi thì ngồi vào ghế bên trái chỗ chủ vị. Tu sĩ trung niên mặt trắng ngồi cạnh hắn, đồng thời ra hiệu cho mọi người đều ngồi xuống. Không chờ đệ tử bưng trà đi lên, tu sĩ trung niên mặt trắng đã dò hỏi. Sư thúc, Thành Viễn sư đệ đâu? Tiểu hồ ly kia là linh sủng mà người mới thu. Hắn là trưởng môn nhân của Thiên Linh Môn Hàn Tu. Trước đó, hắn phát hiện ra cảnh Thanh Viễn, ôm vào núi với ý định thu làm đệ tử. Không nghĩ tới Lăng Vân sư thúc bế quan hơn 20 năm lại đột nhiên xuất quan, nhìn chúng cảnh Thanh Viễn liền thu làm đệ tử. Vì vậy đồ đệ mà hắn dự định bỗng trở thành sư đệ của hắn. Tiểu sư đệ Thanh Viễn được Lăng Vân sư thúc dốc lòng dạy bảo, tốc độ tu luyện thần tốc. 13 tuổi đã bước vào đạo, cấp bậc nhất phẩm tu sĩ, 36 tuổi trở thành nhị phẩm tu sĩ, 79 tuổi đã lên tam phẩm tu sĩ, trở thành thiên tài có tốc độ tu hành nhanh nhất trong lịch sử của Thiên Linh Môn. Lần này thầy cho hai người ra ngoài rèn luyện lịch lãm, chủ yếu là vì sư đệ Thanh Viễn muốn tìm được một linh sủng vừa ý. Thanh Nhi đã ký khế ước với Linh Lang Vương, rất có tiềm lực. Bây giờ đang chính thức tiến hành lịch lãm. Hạ Lăng Vân sờ sờ lỗ tai của tiểu hồ ly đang ngoan ngoãn nằm trong ngực của mình, mỉm cười nói. Ta cũng tâm huyết dâng trào, nuôi một tiểu hồ ly xinh đẹp đáng yêu, thông minh nghe lời. Hắn không nói ký. Khó có linh thú nào được trưởng lão sư thúc nhìn chúng. Năm tên tu sĩ nhất phẩm cấp thấp đã ở trong giai đoạn thực, không chú ý tới huyền cơ trong lời nói của hắn. Đều nghĩ rằng đó là linh sủng mà trưởng lão đã ký kết, nhào nhào chúc mừng. Còn nói tiểu hồ ly này vận khí tốt, được một thất phẩm tiên quân nhìn chúng, tương lai phúc trẻ kéo dài. Hạ Lăng Vân cũng không nói ra, mỉm cười tiếp nhận lời chúc mừng của mọi người. Thanh Hoa, 3 năm nay ta đã đào không ít cỏ cây linh tính, bắt mấy con linh thú. Ngày mai, người đi tới Dược Lư, mang theo vài người kiểm tra và xử lý. Hạ Lăng Vân nói với một gã tu sĩ có gương mặt thanh lệ. Thanh Hoa lập tức chắp tay nói. Vâng, sư thúc. Sư thúc là tiên quân, có thể phóng ý thức ra ngoài tìm kiếm thảo dược có linh khí. Chỉ cần người rời núi một chuyến, cam đoan thu hoạch đầy kho. Ta cần các loại đan dược cao cấp dành cho linh sủng, người cũng chuẩn bị tốt giúp ta. Hạ Lăng Vân dặn dò. Bởi vì am hiểu luyện đan mà Thanh Hoa được quản lý Dược Lư, lúc này vội vàng nói. Vâng, thưa sư thúc. Trưởng lão sư thúc muốn dùng dược, dược ở đan phòng có bao nhiêu sẽ cung cấp bấy nhiêu. Nếu không có nguyên liệu thì sẽ viết tên nguyên liệu đan dược còn thiếu, thỉnh người ra ngoài hái thuốc. Tiểu tử này gọi là Tuyết Hoa, là ta phát hiện ra ở sâu trong dãy núi Hằng Cổ, là tiểu hồ ly giống cái, trước mắt có được tu vị nhị phẩm linh lực. Ta không biết chủng loại của nó, cũng không nhìn ra tuổi tác, các người giúp ta nhìn xem. Hạ Lăng Vân nói xong, để tiểu hồ ly im lặng nằm trong tay lên trên mặt bàn. Ý của hắn là gì? Hắn muốn mấy người này sờ tới sờ lui trên người của nàng, không cho phép. Tuyết Hoa lập tức ngồi xổm xuống, dùng cái đuôi to che khuất bụng của mình, nhe răng trợn mắt thấp giọng gầm rú, phát ra uy hiếp cảnh cáo. Sư thúc vừa mới nói, còn tiểu hồ ly này ngoan ngoãn, nhìn ra rõ ràng là rất hung hãn mà. Năm tên tu sĩ vừa muốn vây quanh quan sát, ngoảnh mặt nhìn nhau mỉm cười. Cũng chỉ có chủ nhân mới cảm thấy linh sủng của mình là tốt. Tuyết Hoa, nghe lời, bọn họ đều là sư điệt của ta, sẽ không làm tổn thương ngươi. Hạ Lăng Vân thỏ tay vuốt ve từng cọng lông đang xù lên của tiểu hồ ly. Hồ ly bởi vì có bộ lông trắng nên rất khó sinh tồn trong rừng, đồng thời có thể do màu xanh của rừng nên hồ ly sẽ vô cùng lợi hại. Sư thúc, hàm răng của nó đầy đủ sắc bén, thoạt nhìn không giống như là mới sinh. Hàn tu trưởng môn cũng có linh sủng là hồ ly nói. Có tu vi nhị phẩm linh lực, còn hồ ly này dù thế nào cũng là có thiên phú tu luyện, tuổi cũng có thể từ 100 năm trở nên. Bách niên hồ ly. Ánh mắt của Tuyết Hoa có một chút nhìn Hàn tu trưởng môn đang nói. Sư phụ, người lật nó ra để cho đệ tử xem bụng của nó. Con hồ ly cái này có lẽ đã phát dục, sinh ra mấy ổ tiểu hồ ly. Hàn tu trưởng môn nói. Tình linh yêu quái tu luyện cũng sẽ giống như là tu sĩ, tuổi thọ kéo dài, năng lực sinh dục càng nhỏ. Hắn nuôi linh hồ đã 600 năm tuổi, mỗi năm vào mùa xuân sẽ đi tìm linh hồ giống cái của sư đệ Lưu Thanh Bình. Nhưng mà cho đến bây giờ, hai linh hồ kia còn chưa sinh được một tiểu hồ ly nào. Lão mẫu hồ ly, các người muốn xem bụng ta tuyệt đối không cho phép. Tuyết Hoa lập tức dương nanh múa vuốt. Ai dám kéo đuôi của nàng ra để kiểm tra bụng, nàng sẽ cắn, cắn ngay. Hạ Lăng Vân thấy tiểu hồ ly phản ứng kịch liệt như vậy, biết rõ là nó không vui, đành phải nói. Tu sư điệt, tiểu hồ ly này của ta đặc biệt thông minh, biết xấu hổ, không chịu để cho người khác tùy tiện sờ mó thân thể đâu. Năm tu sĩ đang vây quanh quan sát tiểu hồ ly tiết trắng, lập tức hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn còn chưa từng nghe nói có linh thú biết xấu hổ. Chẳng lẽ là do trưởng lão sư thúc dạy sao? Trưởng lão không hổ là trưởng lão, không chỉ am hiểu dạy bảo đồ đệ mà còn có thể dạy bảo linh sủng. Trưởng môn Hàn Tu vội chỉ điểm. Sư thúc, người có thể sờ bụng và ngực của nó. Nếu như bụng nói nông rộng còn sụp xuống, như vậy là đã từng mang tiểu hồ ly. Nếu như ngực chảy xuống, nghĩa là đã từng cho tiểu hồ ly bú sữa đấy. Đây là cách phân biệt rõ ràng nhất những động vật giống cái nuôi con bao nhiêu đời nay. Đã từng vài lần tắm rửa cho tiểu hồ ly, Hạ Lăng Vân lập tức nói. hai điều ngươi nói nó đều không có. Có lẽ chỉ là một giống cái chưa phát dục hoặc chưa từng giao phối thụ thai tiểu hồ ly. Chẳng lẽ quanh linh hồn này lại không có linh hồn giống được? Chuyện này ở bên ngoài thiên nhiên gần như là không thể nào. Trưởng môn Hàn Tu lập tức kinh ngạc, trừ phi con hồ ly này chưa trưởng thành. Nhưng mà nó đã tu luyện đến nhất phẩm rồi, sao vẫn còn chưa trưởng thành? Trưởng môn sư huynh, có một loại linh hồn thời kỳ trưởng thành vô cùng dài. Trung niên tu sĩ đột nhiên nói. Cửu vĩ thiên hồ, Vũ Đình, đó là hồ ly thần bí trong truyền thuyết của thượng cổ. Trưởng môn Hàn Tu nói, truyền thuyết cửu vĩ thiên hồ sinh ra giống hồ ly bình thường, chỉ có một đầu một đuôi, sau khi tu hành dần dần sẽ xuất hiện 8 cái đuôi nữa. Hắn nhớ lại một chút nói, cửu phẩm thiên hồ có 9 cái đuôi, bát phẩm thiên hồ có 8 cái đuôi. Tiểu linh hồn này có được nhị phẩm tu vi linh lực. Nó chỉ có một đầu một đuôi, rõ ràng không phải là cửu vĩ thiên hồ. Tất cả các sinh vật tu luyện đều rất gian khổ. Truyền thuyết thiên hồ phải tu luyện 3.000 năm mới có được 7 đuôi, tu vạn năm mới có được 9 đuôi. Không nhìn rõ nó thuộc loại hồ ly nào, nhưng có lẽ tuổi thọ rất dài. Hạ Lăng Vân nói, Tu Sư Điệt, ngươi gọi linh sủng của ngươi ra xem có nhận ra được chủng loại của tiểu hồ ly không? Hắn nói, hy vọng tiểu hồ ly của mình có thể nhận thức được đồng loại. Dạ, sư thúc, Hồng Linh gần đây rất hay đi tới sườn núi Thanh Phong Dương Oai để con triệu hồi nó. Trưởng môn Hàn Tu nói, lùi ra phía sau vài bước, miệng hắn lẩm bẩm. Tuyết Hoa dựng lỗ tai lắng nghe, nghe được hắn niệm. Hồng Linh, người mau tới đây. Cắt, cái này căn bản không phải là chú ngữ nhà, chỉ là một câu gọi đơn giản. Sao hắn phải tỏ vẻ thần bí như vậy chứ? Trước mặt trưởng môn Hàn Tu xuất hiện một đạo không gian màu đỏ vặn vẹo. Một con hồ ly toàn thân đỏ bừng từ không gian nhào tới. Chủ nhân, ngươi tìm ta. Trên lồng vẫn còn dính mấy cây cỏ, miệng nói liên tục. Wow, có mùi hồ ly. Nó hướng về phía Tuyết Hoa hít hít. Nhưng cũng chỉ là loại hồ ly hoang dã, lông trắng mới được nhị phẩm tu vi. Nó nói tiếng người. Tuyết Hoa nghẹn họng chân chối nhìn nó. Ha, là hồ ly giống cái, xinh đẹp nhỏ nhắn. Con hồ ly lông đỏ đột nhiên vọt tới trước mặt Tuyết Hoa, đưa mặt ra nói. Mùa xuân sang năm chúng ta giao phối có được không? Tu vi của ngươi còn rất thấp, nói không chừng có thể thay ta sinh một ổ tiểu hồ ly có linh căn. Nói hươu nói vượn. Tuyết Hoa không hề do dự mà duỗi móng vuốt ra, hướng về phía mặt con hồ ly lông đỏ, hùng hằng cho nó một chảo. Ngao! Không có phòng bị đồng loại, linh hồn cấp thấp, thực lực cách xa nó, lại chủ động công kích. Hồ ly lông đỏ lập tức bị chộp lấy, máu tươi chảy ròng ròng. Hồ ly lông đỏ theo bản năng muốn phản kích. Làm càn! Một cỗ uy áp cường đại lập tức xông ra áp chế, khiến hồ ly lông đỏ phải nằm dạp trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Hồng Linh, sao người có thể nói những lời như vậy với tiểu hồ ly của trưởng lão? Mặt già của trưởng môn Hàn Tu lập tức đỏ lên, vội vàng nói với Hạ Lăng Vân. Sự thúc, gần đây Hồng Linh hiếu động, hôm nay vô ý mạo phạm người, xin người tha thứ cho nó, con sẽ quản giáo nó cho cẩn thận. Đối với việc ý niệm tương thông với linh sủng, những tu sĩ không thể sinh con đều coi linh sủng như con cái mà đối đãi. Đừng lãng phí linh hồ huyết ngũ phẩm. Thành Hoa lanh tay lẹ mắt, lấy trong không gian một bình cổ dài, sử dụng pháp thuật hệ thủy, hút máu tươi của hồ ly lông đỏ vào trong bình cổ dài. Tu sư Điệt, ta không nghĩ tiểu hồ ly linh hoạt năm đó bị người nuôi dưỡng giống như một hoa hoa công tử. Hạ Lăng Vân lạnh lùng nói, thấy tiểu Hồng Linh nói hươu nói vượn, hắn có một loại cảm giác con gái mình bị người ta đùa giỡn. Không cần nghĩ, trực tiếp phát ra uy áp, ép cho nó nằm dạp xuống mặt đất, không thể nhúc nhích. Chương 19. Trêu chọc tiểu hồ ly. Thật xin lỗi sư thúc, về sau con sẽ nghiêm khắc quản giáo Hồng Linh. Hàn Tu cúi người, cười khổ bồi tội, bởi vì lời nói của linh sủng hắn xác thực vô cùng ngả ngớn, đắc tội trưởng lão và linh sủng của người. Bị ăn móng vuốt kia là đáng đời. Linh sủng phạm phải sai lầm, chủ nhân chịu trách nhiệm. Tu sư Điệt, đợi xử lý xong xuôi mọi việc trong môn, người mang theo Hồng Linh tới Hỏa Nham Động bế quan 3 năm. Hạ Lăng Vân lạnh lùng nói. Ngược lại, Hàn Tu nghe xong, trên mặt lại lộ vẻ tươi cười, vội vàng nói. Cảm ơn sư thúc.